không có gây nên mảy may chấn động. Cùng nguyên khí quấn giao, hoàn mỹ không tì vết. Lập tức, thần cách chế tạo hệ thống rất nhiều huyền bí đều hiện ra tại Dương Kỳ trong thức hải. Bị hắn bản thể từng cái tiếp thu, hắn đối với địa văn minh nghiên cứu rất là khắc sâu. Các loại đạo thuật cũng đã luyện thành, cả đẳng cấp cao nhất Hoàng Thiên Vô Cực cũng đã tu luyện thành công, huống chi là cái khác. Bất quá, thần cách này chế tạo hệ thống, đặc biệt nhằm vào thần cách, đối với Dương Kỳ ích lợi rất nhiều. Dương Kỳ vốn chính là thần cách chi vương, thiên hạ thần cách đứng đầu, một khi luyện thành, cơ hồ là vô địch thiên hạ. Lại phối hợp thần cách này chế tạo hệ thống đủ loại tinh túy, có thể khiến cho thần cách chi vương càng thêm mạnh mẽ. Thần cách chế tạo hệ thống tốt huyền ảo, chỉ cần có đầy đủ thần thạch, có thể đem bình thường thần cách ngưng luyện thành thần cách đặc thù. Tại vô cùng hư không sâu bên trong, cùng Dương Chu Tiên bố trí xuống pháp đàn, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở pháp đàn trung tâm, tinh tế tìm hiểu, trọn vẹn quá rồi 3 ngày 3 đêm. Hắn đem thần cách chế tạo hệ thống một ít huyền bí đều quen thuộc, đột nhiên vung tay lên, lập tức vô biên thần lực theo chư thần ấn ký bên trong thích phóng ra, biến hóa thành làm một cái mới thần cách chế tạo hệ thống. Đây là mô phỏng. Ngươi đem ngươi hệ khác thống lấy ra. Tốt. Dương Chu Tiên biết rõ mình ở lĩnh ngộ phương diện vẫn hay là không đúng Dương Kỳ rất nhiều, cũng không chậm trễ, đem thiếu một góc đĩa văn minh lấy ra. Đây là một cái đĩa giống như trắng nõn nhu hòa, phía trên chế tạo màu bạc ký hiệu. Dương Kỳ đem mình đẩy tính ra thần cách chế tạo hệ thống, chắp vá tại thiếu một góc đĩa bay phía trên. Cái này đĩa bay chấn động mạnh, lập tức bắt đầu vận chuyển. Bất quá, vận chuyển lại vẫn hay là không đủ hoàn mỹ, bởi vì là mô phỏng, không là chân thật. Cũng may Dương Kỳ vốn chính là dùng để triệu hoán cái này đĩa bay, không sao cả. Đặt ở trên tế đàn, Dương Kỳ vung tay lên, lập tức rất nhiều thần thánh cấp thần thạch ngưng tụ thành công, đưa vào đĩa văn minh sâu bên trong. Lập tức toàn bộ đĩa văn minh thúc bắt đầu chuyển động, vận chuyển được càng lúc càng nhanh. Chỉ có thần thạch mới có thể chính thức thúc dục kiện bảo bối này. Tại tiên giới, Dương Kỳ thúc dục kiện bảo bối này dựa vào một ít năng lượng, còn có thần cách, cái kia quả thực là uy lực yếu nhỏ đến thương cảm, căn bản là không gọi phát huy ra đã đến uy lực. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ không thể ngưng tụ xong đẹp cấp thần thạch, nếu không uy lực càng thêm khổng lồ. Dương Kỳ, ta xem thứ này tại trên tay của ngươi mới có thể phát huy ra đến uy lực chân chính, bởi vì là cần thần thạch. Dương Chu Tiên nói, chỉ có ngươi chư thần ấn ký mới có thể liên tục không ngừng sinh ra các loại thần thạch, nếu không bất cứ người nào, cho dù là chí cao thần đều tiêu hao không nổi. Đúng vậy, cái này địa văn minh một khi kết hợp về sau, chờ ta tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn, có thể làm cho chúng ta sơn môn phòng thủ kiên cố, tuyệt đối có thể tạo thành độc lập thần quốc, so về phong thần môn thần quốc không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Dương Kỳ cười nói, như vậy Thánh Vương Đảng, Thánh Vương Thương Hội, các vinh đệ đều có một cái chính thức chỗ an thân, bảo vệ quốc độ. Ban đầu chúng ta có được vạn giới vương đồ, đáng tiếc chính là từ khi đến thần giới về sau, vạn giới vương đồ đã mất đi, chúng ta đều không có một cái nào bảo vệ. Địa văn minh một khi nguyên vẹn, sẽ không có người có thể đánh vỡ cái này bất đồng thời đại thượng cổ. Đúng vậy a, rất nhiều vinh đệ đều không có quốc gia, rất khó bảo vệ mình a. Phong thần môn ta xem cũng là bấp bênh, ăn bữa hôm lo bữa mai, xen lẫn tại Vĩnh Sinh thần triều cùng rất nhiều trong thế lực, liền một cái chí cao thần đều không có. Dương Chu Tiên nói, chúng ta được chuẩn bị đường lui. Bây giờ không phải là chuẩn bị đường lui vấn đề, mà là như thế nào đem phong thần môn biến thành chúng ta. Phong thần môn coi như là nát thuyền cũng có một ít người nằm vùng, nếu như toàn bộ bị chúng ta nắm giữ, thế lực của chúng ta cùng tài nguyên cũng sẽ rất lớn. Chờ đợi ta tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn về sau, lại trở thành chí cao thần, đạt được càng nhiều, đem hiền giả chi ngọc gom góp. Đến lúc kia, liền mở thiên nhân thông đạo, theo thế tục bên trong, đem thế lực của ta toàn bộ mang tới. Toàn bộ đều là người phi thăng, đến lúc kia, cái gì vĩnh sinh thần triều, cái gì giao quang thánh địa, hết thảy dẫm đạp ở dưới chân của ta xuống. Dương Kỳ nói, đương nhiên, càng thêm quan trọng là, như thế nào đối với Phó Ngạo Gia? Hắn tại trong lúc nói chuyện, trên tay cũng không có nhàn rỗi, không ngừng thúc giục bản thân tu vi, càng nhiều nữa thần thạch đánh vào trong đó, một cái cự đại hư không thần quốc sinh ra, đều là địa văn minh phát ra thực lực. Ầm ầm, Dương Kỳ hai tay tựa hồ tại xé rách càn khôn, chăn trời hắn từng khối xé rách xuống, bổ sung tiến nhập đại trận sâu bên trong. Dương Chu Tiên đã ở phối hợp hắn, thi triển đi ra 3.000 chương thôn thiên vương bùa chú. Cái này bùa chú chính thức vận dụng nổi lên, quả thực có thể cắn nuốt hết thảy. Hiện tại có thể nói là chính thức phát huy ra đã đến uy lực. Mở cái miệng rộng, vô cùng không gian đều bị nuốt vào. Sau đó nhả lúc đi ra, những cái kia không gian tinh thể đều biến thành đại trận vận chuyển trận đồ. Những điều này đều là thực chất, cũng không phải hư ảo. Sau đó, Dương Chu Tiên khẽ động, trên đỉnh đầu xuất hiện 72 đạo hào quang, quang mang trên mặt, ngồi ngay ngắn từng cái cao thủ, đại biểu thái cổ 72 tổ vương. Động, Dương Kỳ trông thấy đại trận dần dần bố trí xong cả, trên mặt liền hiển hiện ra dáng tươi cười. Hiện tại, cuối cùng thời khắc đi tới, chúng ta đem địa văn minh cuối cùng một khối mảnh vỡ triệu hoán mà đến, một khi gom góp, nhanh chóng rời khỏi. Đây là nghìn cân treo sợi tóc, ta muốn cái kia vĩnh sinh thần triều trí cao thần đều sẽ kinh động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, địa văn minh hoàn chỉnh hạ lúc này đây triệu hoán thần cách chế tạo hệ thống, không thể so với triệu hoán hiền giả chi ngọc, động tĩnh khẳng định phi thường to lớn. Hai người đây là đang động thủ trên đầu thái tuế, vô cùng nguy hiểm. Một khi đắc thủ, muốn trốn thoát đuổi giết, cho nên tính toán muốn vô cùng chu đáo chặt chẽ. Bằng không mà nói hai người đều không thể trốn thoát chí cao thần đuổi giết. Lúc trước, tại tiên giới, Dương Kỳ cùng Dương Chu Tiên có được vạn giới vương đồ, các loại chạy trốn, phi hành, trộm lấy bảo bối, nhảy lên hư vô, tập trung đối thủ rất thuận tiện. Cả chấp pháp giả cổ lộ bảo khố cũng có thể tiến vào trong đó, nhưng là đến thần giới. Vạn giới vương đồ đã không có, mọi người không có một cái nào an ổn nghỉ lại chi địa. Nếu như địa văn minh nguyên vẹn, vậy cũng vị trí cao thần đổi giết, cũng có thể đào tẩu. Phía dưới, liền muốn nhìn nguyên vẹn địa văn minh triệu hoán mà đến cùng có bao nhiêu uy lực. Tuy rằng thua kém vạn giới vương đồ, nhưng là cũng kém không phải rất xa. Ít nhất bình thường trí cao thần, căn bản thay vào đó bảo vật không được. Hiện tại bắt đầu gọi về. Dương Kỳ khẽ động, lập tức ở đằng kia bảo khố sâu bên trong thần cách chế tạo hệ thống mảnh vỡ mà bắt đầu không ngừng lập lòe. Vô số hư vô sâu bên trong hào quang giống như biến thành thực chất, thủy triều bình thường cuồng tuôn đi qua, thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ thân thể. Dương Chu Tiên cũng bắt đầu vận chuyển thần lực, phối hợp Dương Kỳ triệu hoán thôn thiên vương bùa chú, 72 tổ vương binh khí lơ lửng trên không trung, biến thành một cái 72 đầu cự đại ma vương thần thể. Một kích tầm đó, vân phá thiên khai, thiên địa rúng động, nhật nguyệt đều lăng không diễn sinh đi ra. Ban đầu, 72 tổ vương binh khí thúc dục nổi lên, muốn tiêu hao vô số thần lực, coi như là thần cách chi vương, cũng khó có thể chống đỡ. Cũng may Dương Kỳ chư thần ấn ký cũng có thể trợ giúp Dương Chu Tiên bổ đầy. Hiện tại hai đại cao thủ, hai cái thần cách chi vương thúc dục nổi lên, cơ hồ là có thể hơi chút chống lại một chút cấp vô hạn ý chí cao thủ. Ầm ầm, lại là khổng lồ nổ tung, tại hư vô sâu bên trong sinh ra. Loại này nổ tung trình độ, nếu như đến sự thật thế giới bên trong, chỉ sợ là trong nháy mắt, có thể đem phạm vi mấy tỷ dặm đại lục trực tiếp chìm trong, đình trệ tiến vào sâu nhất lòng đất. Bất quá, tại thời không phong bạo sâu bên trong, lại tính toán không được cái gì. Đây là hai người thúc dục nguyên khí sóng to gió lớn, toàn bộ đều rót vào địa văn minh sâu bên trong. Địa văn minh bay lên, không ngừng mở rộng, cuối cùng khuyết trương đại thành phong thần môn thần cách lớn nhỏ, lơ lửng tại trên tế đàn phương. Trên tế đàn lại tự là rất nhiều cờ thưởng tại phấp phới. Dương Kỳ ý chí biến thành một khoản thái cổ cự long, tại hư vô sâu bên trong chạy, long ngâm hổ khiếu, thiên nữ tán hoa. Đây là học được trí cao thần vận chuyển tinh thần lực thủ đoạn. Cái lúc này, nhận lấy mạnh nhất trình độ cảm ứng, cái kia địa văn minh thần cách chế tạo hệ thống, rồi đột nhiên chấn động, đem chung quanh trói buộc toàn bộ đều bị phá vỡ. Thánh quang bập bềnh, trong nháy mắt, liền phá tan tầng tầng trở ngại. Tranh vẽ, Dương Kỳ chỉ một ngón tay, hư giữa không trung thoăn thoắt, lập tức liền buộc vòng quanh đã đến một bức mỹ lệ tranh vẽ, là Vĩnh Sinh Thần Triều Hoàng Thành tác ảnh thu nhỏ, đã nhìn thấy tại nháy mắt trước. Hoàng Triều kịch liệt chấn động, một đạo quang mang, từ phía trên mà lên, hóa thành màu trắng bạc thần mang, đâm rách hư vô sâu bên trong. Cái này là cái này trong một chớp mắt, hứa nhiều mạnh mẽ ý chí, cũng đi theo dâng lên đến, vô cùng vô tận, thực đúng là trí cao thần ý chí phát hiện bảo khố chấn động, công kích mà đến. Vèo, một khối màu trắng bạc mảnh vỡ, đến Dương Kỳ tế trên đài, hơi chút khẽ động, liền sáp nhập vào địa văn minh sâu bên trong. Lập tức địa văn minh phía trên, một cổ viễn cổ văn minh, mênh mông trường hà khí tức phát ra, ẩm ẩm dòng sông văn minh, bao lấy Dương Kỳ cùng Dương Chu Tiên, mỗi người đều cảm giác được một cổ vui sướng. Đây là một việc sử thi tựa như thần khí, rốt cục nguyên vẹn, viên mãn, đại viên mãn vui sướng. Nhanh chóng đào tẩu, trí cao thần ý chí phủ xuống. Cái lúc này, Dương Kỳ căn bản không có thời gian đi thăm dò địa văn minh huyền bí, thân thể lóe lên, cùng Dương Chu Tiên hay tiến vào cái này nguyên vẹn thần khí sâu bên trong. Chư thần ấn ký một phun, mạnh mẽ nguyên năng theo tối tăm sâu bên trong thu lấy mà đến, biến thành thần thạch, nguyên vẹn địa văn minh chấn động, lập tức biến mất. Tại biến mất nháy mắt, vài luồng đủ có thể đủ phá hủy núi lớn, phá vỡ lực lượng đại hải, nhô lên cao công kích mà đến. Cái này một mảnh thời không phong bạo, lập tức biến thành hỗn độn. Đây là trí cao thần ý chí. Trí cao thần, chính là thần giới đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn ý chí khẽ động, thúc dục thần lực, có thể chuyển rời đại lục, đem hải dương trong nháy mắt bốc hơi khô, thương hải tang điền, chuyển di thời gian, điên đảo càn khôn, bắt thiên cơ, nghịch phản thiên đạo, hơi thở như rồng, sáng lập vạn vật. Cái này thật sự là nghìn cân treo sợi tóc. Đóng cửa Dương Kỳ cùng Dương Chu Tiên nếu đã muộn nửa nhịp, chỉ sợ cũng đã thân tử đạo tiêu. Nếu như không có địa văn minh, nguyên vẹn địa bay phi hành tuyệt luân, cũng sẽ chết. Đương nhiên, coi như là có địa văn minh, vẫn hay là sẽ chết. Bởi vì địa văn minh thúc dục nổi lên, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thần thạch cùng thần lực. Cũng may có chư thần ấn ký phối hợp, vậy thì cho Dương Kỳ cùng Dương Chu Tiên một đường sinh cơ. Thật sự là kích thích. Dương Chu Tiên tại địa văn minh sâu bên trong, thượng đế dẫn kình bên trong, nhìn xem Dương Kỳ không ngừng thúc dục chư thần ấn ký, thần thạch đáp xuống. Cái này địa văn minh đầy trời bay múa, như rồng như nước thủy triều. Bất luận cái gì thời không cách trở đều không thể ngăn cản mảy may. Nhưng là, ở phía sau, trọn vẹn 5-6 cổ ý chí mạnh mẽ, thế như trẻ tre, gắt gao cắn ở phía sau. Hơi chút thư giãn, liền chết không có chỗ chôn. Mà địa văn minh sâu bên trong, quang não âm thanh tại dồn dập vang vọng. Nguy hiểm, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, trí cao thần tại đuổi giết. Đây là đã phát động ra cấp bậc cao nhất cảnh cáo, hiển nhiên là bị đuổi kịp về sau, lập tức liền biến thành cho bụi. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng giải cứu, trí cao thần đuổi giết, căn bản không có khả năng chống lại. Là kích thích, một cái không cẩn thận, kích thích được mệnh đều ném đi. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, hiện tại chúng ta như vậy một mực thoát đi ra ngoài, không có khả năng trốn thoát trí cao thần đuổi giết. Coi như là địa văn minh đều không được. Kế tiếp, tự là kẻ gây tai họa đông dẫn. Chúng ta kẻ gây tai họa đông dẫn, dẫn vào giao quang trong thánh địa, vạn nhất xuất hiện chỗ sơ suất, nhắm chúng giao quang thánh địa trí cao thần cũng tới kích giết chúng ta. Chúng ta đây không phải chết lềnh bà lềnh bềnh hà. Dương Chu Tiên lo lắng nói. Cái kia không có khả năng, giao quang thánh địa cùng vĩnh sinh thần triều, thế như thủy hòa. Trên cơ bản không có khả năng có cùng tồn tại khả năng. Hơn nữa, một sát na kia, căn bản phân biệt không được địch ta. hơn nữa ta hiện tại không sai biệt lắm là tìm hiểu đi ra địa văn minh một ít huyền bí, đến lúc đó chúng ta thi triển đi ra hoàng thiên vô cực, ẩn núp, bọn hắn liền lại đột nhiên mất đi tung tích của chúng ta. Dương Kỳ hết thảy đều suy tính rất khá. Kế hoạch của hắn, hoàn hoàn đan sen, không có một điểm sơ hở. Bất quá, theo điểm này, cũng có thể thấy được đến, địa văn minh cùng vạn giới vương đồ chênh lệch. Nếu như là vạn giới vương đồ, tại tao ngộ đến đuổi giết thời điểm, một khi tiến vào trong đó, bất luận kẻ nào đều không thể tra tìm đến dấu vết rồi, chớ nói chi là đuổi giết, giống như là tiến nhập một thế giới khác. Mà bây giờ, cái này địa văn minh vẫn, hay là tại sự thật thế giới bên trong. Đột nhiên, Dương Kỳ đã có một loại hiểu ra. Vạn giới vương đồ trên thực tế tại phi tưởng thế giới bên trong, chỉ có tư duy chấn động, tiến vào trong đó về sau, hết thảy tất cả cũng đều là tư duy, nhưng là cùng chân thật không có khác nhau. Cái này là Chu Tiên Vương thần uy vô địch. Lần này hiểu ra, hắn thần niệm lập tức thẩm thấu tiến nhập địa văn minh sâu bên trong, cả người một chút biến mất, sóng tinh thần động thẩm thấu tiến nhập từng cái hệ thống bên trong. Suy nghĩ của mình tự là quang não liền là suy nghĩ của mình. Địa văn minh giờ khắc này, giống như biến thành hắn thân thể của mình. Lập tức tầm đó, địa văn minh tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia giao quang thánh địa bản đồ, liền rõ ràng truyền lại đi ra. Đằng sau trí cao thần ý chí, mênh mông như biển, bao phủ mà đến, cắn chặt, hóa thành hư vô. Sóng tinh thần động, hiền giả chi ngọc, che giấu. Dương Kỳ càng là thúc dục sóng tinh thần động. Cái này địa văn minh tại tiến vào giao quang thánh địa nháy mắt, hoàng thiên vô cực thúc dục rồi. Tăng thêm hắn lấy được Hà Quảng Hàn, hạ phần âm bùa chú, cùng giao quang thánh địa khí tức, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Thật giống như một người đệ tử tiến vào trong đó, căn bản không có một chút chấn động cùng phản ứng. Nhưng là, về sau trí cao thần ý chí lại thì không được. Mang theo ầm ầm vô biên phá hủy lực, đụng vào cái kia giao quang thánh. Địa vòng phòng hộ phía trên, lập tức đưa tới đại phản kích. Nguyên khí sóng to gió lớn thiên ba động, long trời lỡ đất. Vô số thánh địa đệ tử tại đây trong tích tắc, bị chấn thổ huyết, liên tục lay động. Phúc, tại tu hành nhập định Hà Quảng Hàn, đều là một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Nhìn xem không gian kịch liệt lay động, tựa hồ tận thế bình thường, lập tức chấn động, đây là có chuyện gì? Không tốt. Bên cạnh không hành mẫu cũng là chấn động, đây là trí cao thần ý chí. Tại công kích chúng ta giao quang thánh địa, là vĩnh sinh thần triều trí cao thần. Chẳng lẽ, bọn hắn muốn chúng ta chính thức khai chiến? Lập tức, không hành mẫu ý chí cũng bốc lên. Mà bắt đầu, ý chí cấp vô hạn, xung quanh tràn ngập. Cùng lúc đó, giao quang thánh địa chỗ sâu nhất, vô cùng thời không trong quốc gia trí cao thần ý chí, cũng phẫn nộ truyền lại đi ra, cùng vĩnh sinh thần triều trí cao thần, đối địch một kích. Song phương không nói hai lời, mà bắt đầu mạnh nhất trình độ tập kích. Lợi hại. Cái lúc này, Dương Kỳ thúc dục địa văn minh, đã tiến nhập giao quang thánh địa trong bảo khố. Cái này văn minh chi điệp phía trên, hiển hiện ra trí cao thần ý chí đối địch quang huy. Chỉ thấy giống như trăm ngàn mặt trời, cùng một chỗ ngã xuống, trời long đất nở, thời không bị cắt, từng đạo không gian bão táp, hóa thành dài đến ước vạn dặm vô biên cự long cuồng loạn nhảy múa, thiên địa đồng bi, nhật nguyệt gào thét, đại địa chìm trong. Giao quang thánh địa cái lúc này cũng thúc dục mạnh nhất thực lực, màn hào quang không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Lập tức, Dương Kỳ đã cảm thấy trong bảo khố một ít trận pháp đã giảm bớt, dễ dàng hơn hắn tiến vào. Hơn nữa mảnh vỡ địa văn minh, vô thanh vô tức, so về hắn bản thân muốn lợi hại rất nhiều. Hắc hắc. Dương Kỳ trong nội tâm cuồng hỉ, đây là một cái đại cơ hội. Nếu không phải vĩnh sinh thần triều trí cao thần đến đây đánh chết, ta căn bản không cách nào ăn cắp đến hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Hiện tại chính là cơ hội lớn hơn rất nhiều. Một khi đạt được, toàn bộ giao quang thánh địa bảo khố, ta muốn chuyển trống không. nằm trong kế hoạch của hắn, chỉ cần trước đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, trùng kích đến cấp vô hạn ý chí, sau đó liền thúc dục địa văn minh, đem giao quang thánh địa bảo khố chuyển trống không, lại biến mất, thần không biết quỷ không hay. Cái kia không hành mẫu, Hà Quảng Hàn, Hà Phần Âm đều như vậy lợi dụng hắn, nhưng bây giờ toàn bộ bị hắn lợi dụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1323, trong loạn thủ thắng cái này thực đúng là thiên hạ đại loạn, chí cao thần đối địch, không nhìn cái khác, liền chỉ xem cái kia chấn động nguyên khí, loại này đẳng cấp chiến đấu, trên cơ bản không phải Dương Kỳ cùng Dương Chu Tiên có thể nhúng tay được. May mắn, hắn theo cái kia Hà Quảng Hàn, Hạ Phần Âm trên thân thể, lấy được bùa chú, thậm chí vận dụng ma thai, phục chế nàng đám khí tức trên thân, một chút chui vào giao quang thánh địa sâu bên trong, chẳng khác gì là chính mình đệ tử tiến vào trong đó, căn bản sẽ không khiến cho thánh địa trận pháp chấn động, mà cái kia vĩnh sinh thần triều chí cao thần ý niệm lại bất đồng, đây là hiển nhiên đánh chết, công kích, xâm lược. Giao quang thánh địa trận pháp như thế nào lại có mắt không tròng. Trận này chiến đấu, hắn liền lẳng lặng quan sát tốt rồi. Hiện tại hắn giấu ở giao quang thánh địa trong bảo khố, ai cũng phát hiện hắn không được. Thiên hạ đại loạn, đối với hắn mà nói, là một chỗ tốt. Hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, nhanh chóng xuất hiện. Hắn tại trong bảo khố sưu tầm, dựa theo cái kia Hạ Phần Âm chỉ điểm, vẫn như cũ là thận trọng từng bước, không dám có chút buông lỏng, cũng không có tại vĩnh sinh thần triều bảo khố nhẹ nhàng như vậy, huống hồ tại vĩnh sinh thần triều trong bảo khố là thánh quang thể, không phải bản tôn. Bây giờ là bản tôn tiến vào, may mắn đã có địa văn minh ẩn núp, nếu không rất có thể toàn quân bị diệt. Hạ Phần Âm nữ tử này, rõ ràng cũng dám lừa gạt ta. Rất nhiều địa phương đều là chỉ tốt ở bề ngoài. Dương Kỳ hung hăng nói, hắn phát hiện, cái kia ra cuốn lên mặt hoa văn, rất nhiều đều là làm cho người tiến vào trong cạm bẫy, trên thực tế không phải hiền giả chi ngọc mảnh vỡ chỗ. Cái này Hạ Phần Âm cùng Hà Quảng Hàn giống nhau, cũng không phải người tốt. Dương Kỳ sẽ không bỏ qua hai nữ còn có không hành mẫu. Cũng may Dương Kỳ ban đầu sẽ không có tin tưởng Hạ Phần Âm, hơn nữa tại thân thể của nàng bên trong gieo trồng xuống ma thai, mặc dù không có phát động, bất quá cũng biết nàng muốn đối với chính mình bất lợi, nơi nào sẽ tùy tiện trong nàng bẫy dập. Hắn thi triển trong cơ thể hiền giả chi ngọc, cảm ứng mặt khác hiền giả chi ngọc, đây là nhất tin cậy. Dần dần, liền hướng bảo khố sâu bên trong chuyển rời tới, trên đường đi, thấy được rất nhiều bảo bối, đan dược, vô số kỳ chân dị bảo. Bất quá đều không có tâm tư động, khẽ động muốn gây nên đại trận biến hóa, không phải chuyện đùa. Tại trong bảo khố hành tẩu, ẩn núp phiêu lưu nhỏ một chút, nhưng là muốn chuyển rời bảo bối, cái kia chính là sẽ gió dục mây vần. Giao quang thánh địa bên ngoài mặc dù lớn chiến liên tục, bảo khố sâu bên trong lại vững chắc, chẳng qua là không có chí cao thần ý chí chú ý tới đặt tại đây mà thôi. Nếu như Dương Kỳ gây ra đến quá lớn động tĩnh, cái kia chí cao thần cũng sẽ phát hiện. Thời gian dần qua cảm ứng đến, cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ liền đi tới chỗ sâu nhất, một cái cự đại bảo khố. Trong kho sâu bên trong, những cái kia bảo khố chỗ sâu nhất, bao hàm càng nhiều nữa bảo khố, một khâu bộ đồ một khâu, muốn từ trong đó tìm kiếm được bảo bối. Cái kia quả thực là mò kim đáy biển. Phía trước, liền bởi vì nên hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tồn tại, đột nhiên trong cơ thể hiền giả chi ngọc mảnh vỡ biến thành một cổ sóng tinh thần động mãnh liệt nhảy lên nổi lên, tựa hồ là cảm ứng được đồng loại. Quả nhiên, một cái bảo khố thế giới sâu bên trong là thủy tinh bình thường thế giới, toàn bộ đều là mỹ ngọc xây mà thành, bất luận cái gì thần giới thần ngọc cũng có thể ở chỗ này tìm kiếm được. Cái gì thiên ngọc, địa ngọc, lăng vân ngọc, thủy mẫu ngọc, huyền dương ngọc, âm dương thần ngọc, bắc minh ngọc, hàn băng ngọc, trở thành một cái ngọc chất thiên địa. Bất quá, tại trồng chất như núi mỹ ngọc bên trong, liền thấy được một khối ngọc phù, nghiền nát không trọn vẹn, cũng không có bất kỳ sóng tinh thần động cùng linh khí chấn động. Bất quá Dương Kỳ liếc thấy đi ra, cái này Ngọc Vương giả chi phong, thiên địa Ngọc Vương, tự là hiền giả chi ngọc, tinh thần chi ngọc. Thứ tốt, tự là cái này hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, cùng vĩnh sinh thần chiều cái kia khối giống nhau, bình thường lớn nhỏ. Nếu như ta suy đoán được không có sai, hiền giả chi ngọc mảnh vỡ còn có mấy khối, không biết tại thần giới địa phương nào. Dương Kỳ nhìn xem Mỹ Ngọc bên trong hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, trên mặt hiển hiện ra dáng tươi cười. Bèo, thân thể của hắn hiển hiện ra, việc này không nên chậm trễ, lập tức mà bắt đầu hành động. Một cổ hiền giả chi ngọc sóng tinh thần động phát ra, chân ma vạn kiếp bất phôi thể toàn lực vận chuyển lại. Dương Kỳ suy nghĩ của mình đột nhiên đã bay đi ra ngoài, cùng vô số Mỹ Ngọc bên trong hiền giả chi ngọc kết hợp được. Lập tức tầm đó, vô cùng năng lượng mênh mông, tinh thần lực, không cực hạn khuếch tán đi ra ngoài. Dương Kỳ cảm thấy chính mình tinh thần ý chí vĩnh viễn tăng lên, rốt cục phá vỡ nút thắt, giống như đại đê vở, phát triển mạnh mẽ. Đi, chúng ta đi. Dương Kỳ lần này đạt được hiền giả chi ngọc, không có gây nên chút nào chấn động, đây là chế định tốt kế hoạch. Hắn cũng không thu đoạt bảo tàng, mà là trực tiếp biến thành một cổ tư duy chấn động, thúc giục đĩa văn minh, vô thanh vô tức rời đi cái này tòa bảo khố, đồng thời thừa lúc hỗn loạn, ra giao quang thánh địa. Tại đi ra ngoài giao quang thánh địa một sát na kia, tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, cái này một phiến đại lục, thiên không sâu bên trong, cũng đã nhìn không thấy bất luận cái gì, lăn lộn mang nguyên khí, sấm sét sấm trước, không gian tinh thể giống như thần sơn bình thường đáp xuống, hung hăng đập vào đại địa phía trên. Cái này là chí cao thần chiến đấu, rốt cục đã lấy được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Dương Chu Tiên cũng thay Dương Kỳ cao hứng, Dương Kỳ, cái này ngươi có thể tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn đi à, huynh đệ chúng ta bên trong. Cuối cùng là đã có một cái cao thủ chân chính, về sau làm việc an tâm rất nhiều. Đúng vậy, ta không thể tại trong bảo khố tấn chức. Nhất định phải tìm một chỗ, trùng kích cấp vô hạn ý chí cảnh giới. Lúc này đây tấn chức, không phải chuyện đùa. Dương Kỳ cảm giác được sâu trong thức hải, tinh thần lực tựa hồ muốn tùy thời nổ tung, đem mình nổ được thi cốt vô tồn. Nhất định phải tìm kiếm được đạt một cái địa phương tốt. Im lặng tìm hiểu cảnh giới, chỉ cần mình tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn, tu vi tối thiểu sẽ tăng vọt gấp trăm lần, đến lúc đó lại trở về đem giao quang thánh địa bảo khố chuyển trống không, quả thực là chuyện dễ dàng. Ý chí cấp vô hạn, cùng hắn bây giờ là căn bản không thể so với, nếu như nói hiện tại Dương Kỳ là một cái sâu gióm, một đầu ốc sên, như vậy tấn thăng làm cấp vô hạn ý chí về sau, tự là bay lượn phía chân trời chim đại bàng, thiên địa bá chủ, theo ốc sen biến thành tê giác. Ốc sen cùng tê giác đều là ngưu, nhưng là có thể giống nhau sao? Ý chí cấp chí cao Dương Kỳ cùng cấp vô hạn ý chí Dương Kỳ, đồng dạng đều là Dương Kỳ, nhưng là khác nhau cùng với ốc sen tê giác giống nhau đại. Hiện tại thoát ly hiểm cảnh, Dương Kỳ cùng Dương Chu Tiên xa rời đi xa giao quang thánh địa, một đường phi hành. Không biết bay đến địa phương nào, tại thời không loạn lưu sâu bên trong, tìm một chỗ ổn định địa phương. Địa văn minh hiện tại lơ lửng tại thời không sâu bên trong không ngừng toát ra. Nếu như cái lúc này có chí cao thần quá trình, sẽ phát hiện giống như ảo ảnh bình thường. Bởi vì này địa văn minh tại vô cùng hư vô sâu bên trong, trong một chớp mắt, nhảy lên mấy vạn cái song song không gian, giờ này khắc này. Cái này văn minh chi chủ tối cao trí bảo mới hiển hiện ra uy lực của mình. Dương Kỳ cùng Dương Chu Tiên ở trong đó, phát hiện không gian phi thường đại, các loại thần điện đều diễn sinh đi ra, trong đó xen lẫn tiên đạo thần thông cùng tương lai khoa học kỹ thuật tối cao tinh lọc, quy luật hoàn mỹ. Lợi hại, cái này địa văn minh gom góp về sau, lợi hại đến loại trình độ này. Dương Chu Tiên tựa hồ chưa từng có đã tới địa văn minh bên trong bình thường, biến hóa quá lớn, giống như là chư thần ấn ký nguyên vẹn về sau, bạo phát đi ra rất nhiều chất biến hóa. Đúng vậy, có thể để làm huynh đệ chúng ta Thánh Vương Đảng thần quốc rồi, So về cái kia phong thần môn thần quốc muốn lợi hại rất nhiều, địa văn minh không còn là mảnh vỡ, là nguyên vẹn. Vừa rồi chúng ta dựa vào nó, tránh thoát chí cao thần đổi giết, chờ ta tấn chức cấp vô hạn ý chí về sau, thứ này càng lợi hại hơn, có thể phát huy ra đến 5 thành trở lên uy lực. Dương Kỳ tư duy thẩm thấu tiến vào từng cái nơi hẻo lánh, mới cảm thấy văn minh chi chủ vĩ đại. Cái này địa văn minh viên mãn về sau, hắn thậm chí có thể từng cái cải biến chính mình dưới trướng đệ tử, khiến cho bọn hắn thần cách đều biến thành thần cách đặc thù, thậm chí có thể có được rất nhiều cái thần cách đặc thù. Ngoại trừ thần cách chi vương không thể cải biến bên ngoài, bất luận cái gì thần cách cũng có thể khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ. Coi như là hiện tại Dương Kỳ tu vi, cũng có thể đem tất cả thánh vương đảng thành viên toàn bộ thu nạp tiến vào trong đó, triệt để cải tạo. Bị cải tạo qua sau đích thần, thực lực tăng lên cái 3-5 lần không thành vấn đề. Nếu như là cấp vô hạn ý chí Dương Kỳ thúc dục địa văn minh tiến hành cải tạo, thực lực kia tăng lên gấp 10 lần cũng không thành vấn đề. Trên thực tế, năm đó văn minh chi chủ chế tạo thứ này, tốn sức thiên tân vạn khổ, đạt được chúa tể chống đỡ, chính là vì cải tạo chúa tể dưới trướng chư thần, khiến cho bọn hắn sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ. Ngươi bây giờ trùng kích cấp vô hạn ý chí, có bao nhiêu nắm chắc? Dương Chu Tiên hỏi. 100%. Dương Kỳ nói, ta tích xúc lâu như vậy, ban đầu không cần hiền giả chi ngọc mảnh vỡ có thể tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn, hiện tại đã nhận được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, vẫn không thể đủ tấn chức, cái kia còn không bằng chết đi coi như xong. Tốt, ta thay ngươi hộ pháp. Dương Chu Tiên bắt đầu thúc giục tu vi của mình, điều khiển địa văn minh. Dương Kỳ gật gật đầu, toàn thân run rẩy. Hiện tại hắn đều có điểm khống chế không nổi chính mình sâu trong thức hải cái kia bạo tẩu tinh thần lực rồi. Hiền giả chi ngọc mảnh vỡ mỗi nhiều một bộ phận, có thể vận dụng tài nguyên quả thực là không gì sánh kịp. Vô số đạo thuật không ngừng chạy, vô số khí công tại dục dịch. Thần cách chi vương tựa hồ có một loại muốn giải thể dấu hiệu. Tinh thần vô hạn, coi trời bằng vung. Dương Kỳ sau lưng, một cổ mạnh mẽ hư ảnh sinh ra. Là thánh vương đại đạo bên trong, vô, theo, có, bên trong sinh ra, đến, vô, cảnh giới. Hiền giả chi ngọc lực lượng tinh thần hoàn toàn bạo phát đi ra, trời long đất nở giống như tinh thần lực. Tại trong một chớp mắt, liền thẩm thấu tiến nhập từng cái nơi hẻo lánh, ý chí của hắn vô hạn duyên sinh, lập tức thấy được thần giới các loại cảnh tượng, trong không gian có không gian. Sâu trong lòng đất có đại địa, như vậy không ngừng diễn sinh trong quá trình, suy nghĩ của hắn, tinh thần, thế giới quan, đều đang không ngừng khuếch trương, đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Tinh thần lôi đình, hơi chút khẽ động, lập tức địa văn minh trong ngoài, toàn bộ đều là mạnh mẽ ý chí ngưng tụ thành thiên ý thần lôi, khắp nơi cuồn cuộn đung đưa, bộc phát mà đến, Dương Kỳ thần niệm khẽ động, có thể tại thần giới rời sông lấp biển, nhổ núi tạo vật. Tại hắn sâu trong thức hải, nhìn thấy chính mình tinh thần bên trong, một ít vông xiềng, vô hình vông xiềng, tâm linh vông xiềng, tại trói buộc ý chí của mình. Mỗi người đều có tâm linh vông xiềng, là đủ loại cố kỵ, đủ loại sợ hãi, ý chí cấp vô hạn, tự là đánh vỡ hết thảy tâm linh vông xiềng, tinh thần đạt được chính thức đại tự do. Bởi như vậy, ý chí vô hạn mới là chính thức thần giới đầu sỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 1324, vô hạn ý chí Dương Kỳ là nhất định trở thành cấp vô hạn ý chí người. Hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tập trung ở cùng một chỗ, cho hắn khổng lồ tinh thần ba động. Hiền giả chi ngọc tại phương diện khác, có lẽ không bằng chư thần ấn ký, nhưng là nó chuyên tấn công tinh thần ba động, khiến cho ý chí con người có thể tăng cường. Chư thần ấn ký chính là lấy ý chí bên trong vô vô đại pháp, kinh nghiệm chiến đấu, còn có sức mạnh, ba đại thành tựu chư danh. Tại tinh thần ba động phương diện, hiền giả chi ngọc thậm chí muốn thuần túy một ít, hoặc là nói, coi như là chúa tể tối cao, cũng chỉ có thể đủ đến vô cảnh giới, không có đến vô cảnh giới, cho nên vô đại pháp không được đầy đủ, mà hiền giả chi ngọc tựa hồ có thể bổ toàn bộ vô đại pháp bên trong chính là cái kia thiếu khuyết. Vô Cái này một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, hóa thành mạnh mẽ sóng tinh thần văn, thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ trong óc sâu bên trong về sau, lập tức tâm linh của hắn cũng đã khai cương khoác hờ thổ, ranh giới vô hạn. Thật giống như đế vương cổ đại, khai cương khoác hờ thổ, đột nhiên tầm đó, chinh phục một cái tinh cầu tài nguyên bình thường, ánh mắt bỗng nhiên bất đồng. Dương Kỳ cũng là như thế, mạnh mẽ tinh thần lực, tinh thần ba động, cuồn cuộn mà đến, sau lưng của hắn, các loại thần thánh đế vương, không ngừng hiện ra, càng ngày càng mạnh, cuối cùng nhét đầy chư thiên, chấn áp một phương. Thiên không sâu bên trong, các loại kiếp số xuất hiện, đặc sắc lộ ra, đến Dương Kỳ trong óc sâu bên trong, tựa hồ là ma đầu tại hấp dẫn hắn, muốn khiến cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Đến cái lúc này, bất luận cái gì ma đầu cũng không thể đủ ảnh hưởng định lực của ta. Hiền giả chi ngọc vốn chính là chân ma tối cao ma, quần ma loạn vũ, đều bị ta hàng phục, rõ ràng dám đến uy hiếp ta. Tâm ma, âm ma, lục tặc ma, ngũ uẩn ma, linh ma, hồn ma, tri thức ma, y lại ma. Những vật này đều trên cơ bản không cách nào dung chuyển tu vi của ta. Hắn một hơi nói ra 3.000 loại ma đầu danh tự. Những cái này ma đầu từng cái theo thanh âm của hắn tiêu tán mà tiêu tán. Khẩu hàm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, nói cái gì chính là cái gì. Đại đạo tại trong miệng của hắn, mỗi ra một câu cũng có thể với tư cách vạn thế chi sư, mỗi phát một lời đều là thả chi tứ hải mà đều chuẩn điên chi không phá chân lý. Cái này là ý chí cấp vô hạn. Một lời đã nói ra, thiên nhân cảm ứng, đại đạo tương theo. Cái này là tinh thần lực vô hạn mùi vị. Lấy tên của ta, Giang Sơn vô hạn, thần quốc vô hạn, tinh thần vô hạn, linh hồn tự do. Hắn bổn mạng nguyên thần, linh hồn đều bốc lên. Mà bắt đầu, tại thần cách chi vương bên trong hiển hiện ra một gương mặt, một cái mặt người. Cái này trương mặt người chính là của hắn, nhưng là ở phía trên dày đặc đều là gông xiềng, kim sắc xiềng xích phong tỏa ở tâm linh. Nhưng là một cổ mạnh nhất đủ có thể đủ hủy thiên diệt địa tinh thần ba động từ trong đó mãnh liệt truyền lại đi ra. Một chút, tất cả gông xiềng tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ. Dương Kỳ thần cách chi vương tại trong một chớp mắt, tựa hồ cảm giác không thấy thế giới trói buộc, đạt được đại tự tại, tinh thần lực vĩnh viễn tăng lên. Cái lúc này thiên không sâu bên trong, vô số vầng sáng hạ xuống tới. Tại địa văn minh sâu bên trong, rất nhiều quang não đều tại phát ra tới to âm thanh. Chúc mừng, đánh vỡ tâm linh chi gông xiềng, ý chí tinh thần vô hạn. Cái lúc này, đã không cách nào dùng con số đến xác định tinh thần của ngươi khắc độ. Ý chí cấp vô hạn. Ý tứ liền là có thể vô hạn gia tăng. Đương nhiên đây cũng là đối với không có tấn thăng làm cấp vô hạn cao thủ mà nói. Ý chí cấp vô hạn cũng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong chi phân. Vô hạn về sau tự là nửa bước cấp vô cái khác cảnh giới. Chúa tể, chu tiên vương, chân ma, thần tượng chi vương, yêu sư, tà thần đều là cảnh giới này. Đương nhiên còn có đại tế ti ở trong đó. Về phần quang minh chi chủ, văn minh chi chủ, các loại chư thần, cái kia còn kém một chút như vậy điểm. Cấp vô cái khác cảnh giới, một cái đều không có. Địa văn minh sâu bên trong các loại quang não, tại thời khắc này đã có được rất khổng lồ linh tính. Có thể cảm giác được Dương Kỳ sinh ra đã trở thành cấp vô hạn ý chí cảnh giới. Thế giới tất cả quy luật, tất cả tự do, tất cả tinh thần đều quy về toàn thân. Dương Kỳ cái lúc này đứng thẳng, mà bắt đầu toàn bộ thiên địa đều tựa hồ lấy hắn làm trung tâm, nhao nhao hướng hắn tụ lại. Tất cả nguyên khí trói buộc, tất cả đạo thuật đều trong nháy mắt hiện ra, quy luật không hề trói buộc hắn. Hắn rốt cục tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Hơn nữa hắn hiện tại tinh thần lực tuyệt đối không phải cấp vô hạn sơ kỳ có thể so sánh được. Bởi vì hắn bản thân cũng không phải là người bình thường, mà là vận mệnh hư vô giả, càng nắm giữ chư thần ấn ký, hiền giả chi ngọc. Hiền giả chi ngọc bên trong tinh thần ba động, bị hắn triệt để luyện hóa, nắm giữ, dung làm một thể, chẳng khác gì là năm đó chân ma tối cao ý chí, gia trì tại ý chí của hắn bên trong, hơn nữa bị chư thần ấn ký trung hòa. không có một chút tai hại. Chúa tể cùng chân ma lẫn nhau đối địch tầm đó, đã lấy được tuyệt đối trung hòa tinh thần lực, có thể là Dương Kỳ chỗ vận dụng. Khí tức nhao nhao bình tĩnh trở lại. Dương Kỳ thâm bất khả chắc. Dương Chu Tiên nhìn xem Dương Kỳ, một điểm ba động đều không có, tựa hồ sẽ không khí công người bình thường. Biết rõ hắn đã tiến nhập một loại phản phát quy chân trạng thái tinh thần, vô hạn cũng nếu không có. Dương Kỳ, ngươi rốt cục thành tựu. Dương Chu Tiên thử thăm dò hỏi. Đúng vậy, ta thành tựu vô hạn, từ đó về sau, Thánh Vương đảng chính thức cường thế quật khởi, không còn có người có thể ngăn cản, chờ ta tích góp từng tí một đầy đủ năng lượng, có thể trở thành trí cao thần, lúc kia, liền giết đi Ngạo Gia. Đương nhiên hiện tại, trí cao thần cũng làm khó dễ ta không được. Dương Kỳ ha ha thét dài, mà bắt đầu, hơn nữa, ta trên cơ bản cảm thấy hiền giả chi ngọc mảnh vỡ một ít vị trí cùng địa phương, ta sẽ tập trung toàn bộ hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Hắn trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu từ từ dâng lên đã đến chư thần ấn ký, hiện tại toàn bộ ấn ký, triệt để mở phát ra rồi. Không còn là tiểu kim nhân, mà là một cái đại kim nhân, kim sắc cự nhân, do rất nhiều thần chi ấn ký tạo thành, nhấc tay che trời, một giống tầm đó, cả thần giới cũng có thể xé rách. Cái này là chư thần ấn ký chân thật hình thái. Giờ này khắc này chư thần ấn ký, theo Dương Kỳ phát triển, không biết trên lực lượng to được bao nhiêu lần. Hơn nữa, có thể hấp thu thần giới bổn nguyên, chế tạo thần sao. Chế tạo thần thạch năng lực cũng lớn hơn rất nhiều. Dương Kỳ trước kia, một ngày có thể chế tạo mấy chục ức, tối đa bất quá 10 tỷ thần sao cùng thần thạch. Nhưng là hiện tại, hắn có thể chế tạo ngàn tỷ thần sao, thậm chí còn muốn nhiều. Nói cách khác, thần sao, thần thạch xài như thế nào phí cũng xài không hết. Ý chí cấp vô hạn mới thúc giục chư thần ấn ký, chí cao thần đều muốn tránh đi phong mang. Hết thảy đều là ý chí là căn bản, đồng dạng một kiện bảo bối, thúc dục người tu vi bất đồng, phát huy ra đến uy lực cũng khác nhau rất lớn.